Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, con đường phát tài. Lão Ngư vừa nói, lập tức mở miệng, chẳng qua tiên đan phương pháp luyện chế ai cũng hiểu rõ. Nhưng đối với thủ pháp yêu cầu cực cao, thành đan xác suất phi thường thấp, ngươi tiền kỳ luyện tập, hay vẫn là tận lực mua sắm nhất giai tiên thảo đi. Lấy ngươi điểm cống hiến, hẳn là có thể mua không ít. Đợi một chút, cái này tiên thảo phẩm giai phân chia, mặc dù cùng chủng loại có quan hệ, nhưng chính yếu nhất, tựa như là niên đại. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những cái này tiên thảo, phát hiện, nhất giai tiên thảo, cơ bản trên đều là trăm năm niên đại. Nhị giai tiên thảo, là đều là ngàn năm niên đại. Tam giai tiên thảo, nhưng là vạn năm niên đại. Đây là tự nhiên, bất luận cái gì linh thực, đều là niên đại càng lâu, dược hiệu càng cường, cho dù là một gốc bình thường nhất cỏ xanh, như có 10 vạn năm niên đại, cũng thay đổi thành một gốc cực cao phẩm giai linh thảo. Chẳng qua cái này rất khó, linh thực thực tế bên trên cùng người một dạng, cũng có chính mình thọ nguyên, chỉ có gặp được một chút tạo hóa, mới có thể sinh trưởng đã lâu niên đại, bằng không rất dễ dàng nửa đường liền chết đi. Lão Ngư mở miệng, lão Ngư, người nói ta thôi sinh thuật, dùng tại những cái này tiên thảo bên trên. Thế nào? Cổ Phong hưng phấn mở miệng, người nói là, lão Phu làm sao không nghĩ tới. Ha ha, đây là một đầu con đường phát tài. Lão Ngư hưng phấn mở miệng, Cổ Phong không nói hai lời. Căn cứ lão Ngư nơi đó nắm giữ đan phương, nhanh chóng chọn lựa linh thảo. Cuối cùng Cổ Phong chọn lựa, đều là bình thường nhất linh thảo, đều là 1000 điểm cống hiến một gốc linh thảo. Như vậy Cổ Phong mua sắm 200 gốc, rời đi hiến bảo các thời điểm, cái kia tiền bà đều là kinh ngạc. Một lần mua nhiều như vậy nhất giai linh thảo người, nàng còn là lần đầu tiên gặp qua. Đi ra tiên bảo bia, Cổ Phong ngẫm lại, lại là đem lệnh bài thân phận đặt tại nhiệm vụ bia bên trên. Lập tức Cổ Phong lại là tiến vào nhiệm vụ các. Tiểu tử, đến, đây là ngươi nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến. Ngô bà chứng kiến Cổ Phong, mỉm cười, trực tiếp đem 1000 điểm cống hiến đánh vào Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Phía trước Cổ Phong đón lấy bính cấp nhân vật, là nhường Chu Vận mở miệng. Giờ đây Cổ Phong làm đến, nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này, Cổ Phong vốn định đi. Chẳng qua ánh mắt lại là rơi tại một cái ngân sắc nhiệm vụ bài bên trên. Đẳng cấp, ất cấp yêu cầu, bắt một cái 9 lần lôi kiếp ma đầu. Thời gian, không giới hạn, ban thưởng, 10 vạn điểm cống hiến, 9 lần lôi kiếp ma đầu. Cổ Phong trong tay thế nhưng là có, không nghĩ tới, lại có người nguyện ý dùng 10 vạn điểm cống hiến đến phát nhiệm vụ này. Cổ Phong nhìn về phía Ngô bà. Nhiệm vụ này là ai phát? Nhiệm vụ này là Âu Dương trưởng lão phát. Tiểu tử ngươi muốn tiếp. Ngô bà mở miệng. Âu Dương trưởng lão. Cổ Phong hiểu rõ. Âu Dương trưởng lão. Tên là Âu Dương Tuyết. Cũng là tông môn 3 vị khách khanh trưởng lão một trong. Tu vi tiên đạo nhị giai. Tốt. Nhiệm vụ này ta tiếp. Cổ Phong mở miệng. Nhiệm vụ này. Đối với Cổ Phong tới nói. Quả thực mảy may độ khó đều không có. Vô cớ kiếm 10 vạn điểm cống hiến. Cổ Phong tự nhiên thích thú. Nhiệm vụ này có chút đặc thù. Âu Dương trưởng lão nói qua. Ai bắt được ma đầu kia? Trực tiếp mang theo ma đầu đến nàng nơi đó đổi lấy điểm cống hiến liền có thể. Ngô bà mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật đầu. Không do dự nữa. Lập tức rời đi nhiệm vụ các. Trở lại động phủ mình. Liền gặp trước cửa, có một tên nữ tử. Cái này nữ tử, không là ai khác, chính là Yểu Điệu. Cổ trưởng lão, Yểu Điệu mang trên mặt ý cười. Chứng kiến Cổ Phong đồng thời, sắc mặt còn có chút ửng đỏ. Yểu Điệu trưởng lão có chuyện gì? Cổ Phong hỏi, cái kia, hôm nay cổ trưởng lão giảng đạo. Ta thấy cổ trưởng lão gầy gò không ít. Liền trở về, cấp cổ trưởng lão nấu một nồi canh. Vừa nói, Yểu Điệu bưng một nồi canh, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong chứng kiến cái này một nồi canh, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mặc dù mấy ngày nay, Cổ Phong dựa vào vận chuyển công pháp, khôi phục một chút, nhưng phía trước thi triển thủy tinh thần tiêu hao khí huyết quá lớn. Như vậy còn không có hoàn toàn bù đắp. Cái này tiên thú canh đối với Cổ Phong tới nói, không thể tốt hơn. Yểu Điệu trưởng lão, ngươi gần nhất gầy không ít. Cổ Phong dò xét Yểu Điệu, mở miệng, nhờ có cổ trưởng lão cấp dược phương. Yểu Điệu vừa cười vừa nói, đây là tiếp xuống một đoạn thời gian dược phương, không có hiệu quả về sau, ngươi lại hướng ta đến lấy dược phương mới. Cổ Phong mở miệng cười, lại là cấp Yểu Điệu viết một cái dược phương. Tiếp theo, đem cái này một nồi canh ôm tới, vui vẻ đi vào động phủ. Yểu Điệu nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trên mặt nụ cười bên trong dần dần hiển hiện thất lạc, không khỏi tự nói, hắn đây là tại cùng ta trao đổi sao? Lập tức, Yểu Điệu trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, quay người rời đi, tiến vào động phủ bên trong. Cổ Phong đem Yểu Điệu một nồi canh đều uống, rốt cục cảm giác chính mình khí huyết lại khôi phục không ít. Tiếp đó, chính là bắt đầu luyện đan, mà luyện đan khí tức, Cổ Phong chuẩn bị lấy chính mình cảm ngộ ra thôi sinh thuật, đem những cái này thảo dược thúc sinh một phen. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra một gốc thảo dược, bàn tay đặt tại bên trên hắn. Thôi sinh thuật, Cổ Phong bên trong linh hải, tiên lực gào thét lên, lập tức bắt đầu hóa thành tuyến nguyệt đạo văn, rơi vào cái này một gốc thảo dược bên trên. Cái này thảo dược là bình thường nhất nhất giai thảo dược, thủy lam thảo. Kế tiếp, cái này một gốc thủy lam thảo niên đại bắt đầu bão tố thăng lên, 100 năm, 200 năm, 300 năm, ngàn năm, làm thủy lam thảo niên đại, tiêu thăng đến ngàn năm thời điểm, cái này thảo dược niên đại liền không còn tăng trưởng, lập tức dừng lại. Cái này thủy lam thảo, ban đầu màu lam nhạt phiến lá, giờ đây biến thành màu xanh đậm. Đây cũng không phải là thủy lam thảo, mà là lột xác thành nhị giai lam huyễn thảo. Lão ngư cũng là phấn chấn mở miệng. Lại đến, Cổ Phong mở miệng, tại cái này nhị giai lam huyễn thảo bên trên, tiếp tục thi triển thôi sinh thuật. Nhưng mà, tiếp tục thi triển phía dưới, cái này lam huyễn thảo, hẳn là bắt đầu biến vàng, cuối cùng hẳn là khô héo. Thủy lam thảo, chẳng qua là bình thường nhất thảo dược. Cái này loại thảo dược sinh cơ có hạn, đạt tới nhị giai còn có thể, nhưng cho dù không có có nhận đến ngoại giới quấy nhiễu, cũng khó có thể sinh trưởng thành tam giai thảo dược. Chỉ sợ một vạn gốc thủy lam thảo bên trong, cuối cùng có một gốc có thể lột xác thành ba gốc thảo dược cũng không tệ. Cái này rất bình thường. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong cũng là nhìn ra, phổ thông nhất giai thảo dược, muốn trưởng thành thành tam giai thảo dược, quả thật rất khó khăn. Chính mình thôi sinh thuật chẳng qua là cho gia tăng 5 tháng, nhưng lại không thể cho gia tăng sinh cơ. Như vậy thảo dược, không có cách nào trèo trống. Đợi một chút, Cổ Phong trong mắt sáng lên, bàn tay trực tiếp đặt tại cái này đã khô héo lam huyễn thảo bên trên. Phản tổ thuật, tiếp lấy chỉ thấy cái này lam huyễn thảo bên trên khô héo phiến lá, hẳn là bắt đầu chậm rãi biến xanh, cuối cùng hẳn là khôi phục lại phía trước bộ dáng. Lão ngư, như vậy ta tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì một gốc linh thảo. Cổ Phong mở miệng cười nói, không nghĩ tới tuế nguyệt ý cảnh cảm ngộ ra tiên thuật thần kỳ như thế. Ngươi hai loại tiên thuật, đối với một cái luyện đan sư tới nói, quả thực là bảo vật vô giá. Lão ngư cũng là kinh hỉ mở miệng, luyện đan sư trọng yếu nhất chính là thảo dược, cao giai thảo dược, mà Cổ Phong, bởi vì có thôi sinh thuật cùng phản tổ thuật tại, những cái này đều không là vấn đề. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.